Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 13, trời khuya sương gió đứng vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền thắng béo ụt ịt thân hình, tại nhiều khi là cái việc vay nhất là đi lại thời điểm thịt mỡ như sóng nước dập dờn, càng thêm tức cười buồn cười. Nơi nào có khí thế có thể nói tơ rên đời này tuyệt đại bộ phận người, gia thế không bằng hắn, mưu lược không bằng hắn, công huân không bằng hắn, nhưng không có hắn dạng này béo ụt ịt, liền có được chế giễu hắn lý do. Có thể hôm nay hắn dạng này cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, tại độ sâu như biển Bác Vọng Hầu phủ bên trong, đã không còn là cái kia nằm trên mặt đất, cô độc tiểu mập mạp, không phải là cái kia tiểu công tử rất sớm đã biết chồng chất giả cười, mà là một cái chân chính trưởng thành. Người, trên có thể chống trời, dưới có thể đạp đất, duy nhất cản một cây mưa gió. Hắn không có thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, nhưng lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cao lớn hơn, càng có lực lượng. Người thông minh luôn luôn ý nghĩ rất nhiều, lòng rất rộng lớn, có đôi khi càng là thông minh, càng khó biết mình chân chính muốn cái gì. Nhưng bây giờ hắn biết, Trọng Huyền Vân ba âm thanh tại hắn phía sau giả đi. Người có biết hay không, ngươi liền như thế đi ra ngoài, mất đi là cái gì? Trọng Huyền Thắng cũng đem chính mình tuổi trẻ âm thanh ở lại phía sau. Mất đi đồ vật ta sẽ không lại nhớ kỹ, ta chỉ nhớ rõ ta có được cái gì. Hắn mất đi đại khái là thế tập võng thế Bác Vọng Hầu là tại trên tu vi đuổi theo Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân khả năng, là động chân hy vọng, là toàn bộ Trọng Huyền thị rắc rối kho gỡ mạng lưới quan hệ, là đại tề đế quốc đỉnh cấp danh môn hiện tại cùng tương lai. Thế nhưng thì tính sao đâu, hắn nhanh chân đi ra ngoài, thanh âm của hắn ở lại Bác Vọng Hầu phủ bên trong. Ta hiện tại, chí ít còn có một cái Thương Hội Đức Thịnh, chí ít còn có một cái Khương Vọng, bất cứ lúc nào, chỗ nào, loại nào cảnh ngộ đều biết đứng tại bên cạnh ta, ủng hộ ta, chí ít còn có. Thập tứ, có được thập tứ, ta liền có được tất cả. Già già, ta hy vọng ngài thật không có đem thập tứ làm gì. Không phải vậy ta nhưng thật ra là một kẻ rất đáng sợ. Trọng Huyền Vân ba ý thức được hắn vậy mà bị uy hiếp. Tại thế, là rất hoang đường. Tại tình, là lấy phạm thượng vô lễ. Thế nhưng là trong lòng của hắn vậy mà đồng thời không có phẫn nộ. Hắn chỉ là có chút tịch mịch. Hắn bốn con trai, từ Minh Quang đến Minh Hà, không có một cái đem gia tộc đặt ở tù vị. Hắn hai cái ruột thịt cháu trai, từ Trọng Huyền Tuân đến Trọng Huyền Thắng, không có một cái lấy gia tộc làm trọng. Hắn từ đến không nghĩ đem thập tứ ra sao, từ đầu đến cuối, chỉ vì để Trọng Huyền Thắng thỏa hiệp để thập tứ làm hắn thiếp. Không nghĩ tới Trọng Huyền Thắng liền một bước này cũng không chịu nhượng bộ. Mỗi một cái hắn chỗ ký thác kỳ vọng gia tộc tương lai, vậy mà đều có chính mình bướng bỉnh, mà cái kia bướng bỉnh, vậy mà đều không phải là bản thân gia tộc. Quá châm chọc, điều không phải sao. Hắn dựa vào ghế, khá là vất vả, nhưng âm thanh mở miệng, lại trông đỡ trung khí, không chịu suy yếu. Hắn hừ lạnh nói, ta Trọng Huyền Vân ba còn không đến nỗi cầm một cái tiểu nữ hài chốt giận. Liền dạng này tại có chút nháy mắt ánh mặt trời bên trong, nhìn xem mập mạp kia thân ảnh biến mất. Tựa như rất nhiều năm trước, đã không nhớ rõ lắm bao lâu, giống như là hôm qua mới phát sinh đồng dạng. Đứa bé kia đi, cũng không trở về nữa, vĩnh viễn sẽ không trở về. Hồ đồ a cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xông vào đến Trọng Huyền Minh Quang, dọa Trọng Huyền Vân ba nhảy một cái, suýt nữa đem hắn tại chỗ kinh hãi đi qua. Đảo mắt nhìn lên, nhịn không được quát lớn, quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Trọng Huyền Minh Quang đến gần đến đây, một bên dùng giày gom trên mặt đất chất gỗ tay vịn mảnh vỡ, vừa nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta đây không phải là tới nhìn ngươi một chút sao? Miễn cho ngươi có chuyện bất trắc. Trọng Huyền Vân ba đứng lên liền đi tìm đao, lão tử hôm nay nhường ngươi chuyện bất trắc. Cha, cha, Trọng Huyền Minh Quang tranh thủ thời gian ôm lấy eo của hắn, một tràng tiếng nói. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, Trọng Huyền Vân ba kiếm một cái lại không có dãy động, trong lúc nhất thời bi thương từ tâm tới. Mắng, cho ta tránh ra, Trọng Huyền Minh Quang duy trì phòng bị tư thái, bên buông tay bên kéo dài khoảng cách, trong miệng lầu bầu nói. Hướng ta phát cái gì lửa a, cũng không phải ta chọc giận ngươi. Ngươi không phục đúng hay không? Trọng Huyền Vân ba táo bảo nhìn hắn chằm chằm, liền ngươi đều không phục đúng hay không? Phục phục phục, Trọng Huyền Minh Quang cúi đầu khom lưng cười làm lành. Ta đặc biệt phục, lão nhân gia ngài bớt giận, chớ cùng ngu ngốc tính toán a. Trọng Huyền Vân Ba nghe xong, cũng đích thật là đạo lý này. Người trường tử này bao cỏ, cũng không phải một ngày hai ngày. Chí ít hiện tại đối với mình con mọt còn có cái nhận biết, cũng coi là tiến bộ không ít. Liền lại đổi cái ghế dựa ngồi xuống, liền nghe được Trọng Huyền Minh Quang lại nói. A Thắng đứa nhỏ này hoàn toàn không có kế thừa đến ta Trọng Huyền gia trí tuệ, trong đầu đến cùng nghĩ cái gì? Lão gia tử nghe không thích hợp, cho nên ngươi mới vừa rồi là nói ai là con mọt trứng. Trọng Huyền Minh Quang chuyện đương nhiên nói, A Thắng a, còn có thể là ta hay sao? Lão gia tử nhất thời không nói gì. Trọng Huyền Minh Quang lại nói, như thế tốt việc hôn nhân cũng không biết ứng, phải theo một cái tử sĩ thành thân, còn đời này chỉ lấy một cái vợ. Đây không phải là thuần thuần ngu xuẩn. Trên đời này nào có tử sĩ xuất thân hầu gia phu nhân. Truyền đi để cho người trò cười. Trọng Huyền Vân Ba lần này ngược lại là không có mắng hắn. Lẳng lặng ngây người một hồi, thở dài. Dạng này hắn mới giống như cha hắn. Có ít người là nghĩ một lần đau nhức một lần vết thương. Thế nhưng là năm tháng kéo dài, chưa từng khép lại. Càng là đến già, càng là liên tiếp hồi tưởng. Trọng Huyền Minh Quang thói quen tiến tới. Một bên động tác thành thạo cũng cho lão gia tử nắn vai, một bên bùi ngùi thở dài. Ai, cũng khó trách cha già ngươi như thế lo lắng. Nhị đệ tam đệ phải đi trước, tứ đệ đi xa hải ngoại không chịu về kinh. Nhà ta A Tuân quá ưu tú, như thế nhanh liền phong hầu, phân gia ra ngoài tự lập. Ta đứa cháu này lại quá không biết điều, một điểm cũng không vì gia tộc cân nhắc. To như vậy một cái gia tộc, vậy mà thiếu người kế thừa. Ô hô ai tai, Trọng Huyền Vân Ba cũng cảm giác lòng chua xót không thôi. Nhìn tới, chỉ có thể dựa vào ta, như thế nhiều năm qua ta giấu tài, trò chơi phong trần cũng là thời điểm hồi tâm dẫn đầu Trọng Huyền thị đi hướng một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Trọng Huyền Minh Quang vỗ vỗ lão gia tử bả vai, thỏa thuê mãn nguyện. Cha người yên tâm, người đi về sau, ta nhất định làm rất tốt. Trọng Huyền Vân Ba vốn đã khí huyết lưỡng suy, bỗng nhiên đứng lên. Quay người nhấc chân, một mạch mà thành. Một cái xinh đẹp đá ngang, liền đem cái này bao cỏ rút ra ngoài cửa lớn. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng tại hắn thân yêu bá phụ phía trước lăn một bước. Đương nhiên, hắn giang dấp không bằng hắn bá phụ anh Tuấn, lăn tư thái cũng là tiêu sái rất nhiều. Đại tề Võ An Hầu ngay tại trong viện chờ hắn, thấy hắn này bộ dáng ra tới, cũng không nói những lời khác. Chỉ lấy ra một cái khăn tay đến đưa cho hắn, ra hiệu hắn lau một chút. Trọng Huyền Thắng một bên sát trên trán vết máu, một bên cùng lão bằng hữu sóng vai đi ra ngoài. Sát, cảm thấy có chút không đúng, phóng tới trước mắt vừa nhìn. Người đây là nơi nào đến khăn tay, như thế thơm, lại như thế xinh đẹp, vẫn là màu hồng. Khương Vọng nhún vai, tại học cung thời điểm, không biết người nào đặt ở trong phòng ta. Ta nhìn phía trên còn thêu tơ vàng. Văn thanh khiết bụi pháp trận, cần phải rất đáng tiền, quay đầu ngươi giúp ta bán. Trọng Huyền Thắng, hứ, một tiếng, hung hăng đem đầu này màu hồng khăn tay nhấn về trên vết thương, tiếp tục đi ra ngoài. Còn nữa không, hắn đột nhiên hỏi, cái gì? Trọng Huyền Thắng cầm khăn tay, tại trước mặt Khương Vọng vẫy vẫy. Còn có mấy cái hương nang, một thanh kiếm, một chiếc cung ngắn, một bản thi tập, ngộ, thế nào còn có một bộ đồ uống trà? Khương Vọng vừa nói vừa ra bên ngoài móc đồ vật, đều là chút vụn vặt vặt. Được rồi, dừng lại đi ngươi. Trọng Huyền Thắng cảm thấy cái trán bắt đầu có chút đau. Khương Vọng cũng liền không lên tiếng. Vừa mới Diệp Hận Thủy nói với ngươi cái gì không? Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Không nói cái gì, liền tùy tiện khen hai ta câu. Còn nói ngươi tại phạt hạ chiến trường biểu hiện được thật tốt, hắn rất thưởng thức. Khương Vọng nghĩ, lại bổ sung. Thoạt nhìn không có sinh khí, có tức giận không, cũng là sẽ không ở trước mặt ngươi biểu lộ. Còn nữa nói, Diệp Hận Thủy nhân vật như vậy, cũng không biết đuổi tới đưa cháu gái, cũng chính là lão gia tử còn có mấy phần mặt mũi, mới gọi hắn hôm nay đến nhà. Trọng Huyền Thắng nói như vậy một câu, lại nói, mặc kệ nó, quan ta thí sự, này lại cuối cùng đi đến hầu phủ cửa lớn. Trọng Huyền Thắng nói, chúng ta có thể được đi trở về đi. Trọng Huyền ra xe ngựa. Sau này chúng ta cũng không dùng tới. Khương Vọng chỉ nói, coi như tản bộ, thế là hai người đi bộ cũng như đi xe, chính xác liền sóng vai đi ra ngoài. Đi ra Bác Vọng Hầu Phủ, chỗ đường đi, chuyển vào Lâm Truy phồn hoa trong dòng người. Rộn rộn ràng ràng thế giới, có đôi khi biết phá lệ để người có một loại xa cách cảm thụ. Càng là náo nhiệt, càng là không hợp nhau. Đối với có ít người quăng tới dị dạng ánh mắt nhìn như không thấy, Trọng Huyền Thắng dùng màu hồng khăn tay đè xuống cái trán, trong miệng đột nhiên thở dài. Còn nói lần này rời đi học cung liền dọn nhà, luôn ở tại Giao Quang Phường bộ kia nhà nhỏ bên trong cũng không phải cái sự tình, không phù hợp thân phận của ta bây giờ. Hiện tại thế nào, cũng chuyển, dọn đi phủ Võ An Hồng. Khương Vọng, thật tốt, ngươi từ nhà ta, đem đến nhà ta. Trọng Huyền Thắng rất khinh thường ai một tiếng, có biết nói chuyện hay không, ngươi phải nói nhà chúng ta. Khương Vọng thở dài một hơi, Trọng Huyền Thắng lại nói, chúng ta một nhà ba người sau này thật tốt sinh hoạt. Ta còn có cái muội muội, ngươi có phải hay không quên. Vậy liền một nhà bốn miệng. Khương Vọng nghiêng liếc hắn, ý của ta là, rời ta xa một chút, chính ta có nhà, đi, tốt, Khương Thanh Dương ngươi rất có thể lấy. Đã ngươi như thế nói. Đã ngươi như thế lãnh khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này phủ Võ An Hầu liền một phân hai nửa. Ngươi phía Tây đừng đến ta phía Đông cam đoan không đi ngươi phía Tây. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Khương Vọng hoàn toàn bị đánh bại, trầm mặc nửa ngày, hỏi. Dọn nhà sau chuyện thứ nhất là làm cái gì? Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nghĩ nghĩ, mời Yến Hiền Huynh tới làm khách. Mặc dù rất có đạo lý, nhưng ta muốn hỏi chính là. Khương Vọng nói, ngươi cùng thập tứ, không thành thân sao? Ha ha ha ha ha. Trọng Huyền Thắng cười ha ha. Cười đến trương dương, cười đến làm càn, cười đến vui sướng vô cùng. Phong hầu sao đủ quý, vạn kim sao đủ tiếc. Cười đến người đi đường nhao nhao ghé mắt, nhìn hắn giống như là nhìn đồ đần. Áo xanh lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng không phải là cái kẻ ngu đại tề Võ An Hầu. Cũng bồi tiếp hắn đi, cũng bồi tiếp hắn cười. Giao Quang Phường Khương gia phủ đệ, cũng coi là một cái đứng đầu địa phương. Khương Vọng phong hầu về sau, quan hệ bảy cong tám quấn các lộ khách tới thăm, cơ hồ đem ngưỡng cửa san bằng. Sau đó hắn liền trốn vào Hà Sơn biệt phủ, sắp đến trước phủ, Trọng Huyền Thắng để tay xuống khăn hỏi Khương Vọng. Vết thương còn rõ ràng sao? Khương Vọng nhìn kỹ một chút, rất nhạt, ảnh hưởng ta anh Tuấn sao? Vấn đề này thật rất khó trả lời. Khương Vọng thật tại không biết đối với một cái không tồn tại đồ vật, như thế nào mới xem như ảnh hưởng. Trầm mặc có đôi khi là một loại đáp án. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng nhìn thấy đáp án, cùng Khương Vọng nghĩ biểu đạt, rõ ràng khác biệt. Hắn khoát tay áo, người tranh thủ thời gian cho ta trị liệu một cái. Khương Vọng bên này rất cho mặt mũi kết lên ấn quyết. Hắn lại nói, tính, hắn đi tìm nhà y quán, người đừng đem ta vết thương lại mở. Khương Vọng bóp thành y thuật ấn quyết tay, thoáng cái liền nắm thành quyền đầu. Nhưng Trọng Huyền Thắng đã chạy ra, hắn chính xác đi tìm một nhà y quán, tỉ mỉ xử lý vết thương trên trán, thẳng đến một cái dấu đỏ đều không nhìn thấy, lúc này mới lại nghênh ngang quay lại Khương phủ trước cửa. Mặt mày hồng hào sai vặt thật xa liền chào đón, hầu gia tốt, Thắng công tử tốt, tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Sai vặt địa vị theo chủ gia địa vị thẳng tắp móc nối. Hắn ngay từ đầu đến Khương gia làm sai vặt thời điểm, Khương Vọng vẫn chỉ là một cái tử tước. Đặt ở quyền quý tụ tập Giao Quang Phường, thật sự là không chút nào thu hút. Khương Vọng mình có thể vênh vang đắc ý, thỉnh thoảng còn khi dễ một cái triều nghị đại phu nhà cháu trai. Hắn cái này làm sai vặt, lại thường là cục đuôi làm người, gặp người trước mang ba phần cười. Nhưng ai có thể nghĩ ra được. Chủ gia như thế không chịu thua kém. Lúc này mới qua bao lâu, hắn thêm một cái thị lang nhà sai vặt còn không có liếm rõ ràng đâu, tử tước liền biến thành hầu tước. Vẫn là thực ấp 3000 nhà cái chủng loại kia, đại tề trẻ tuổi nhất quân công hầu. Hắn trong vòng một đêm liền từ người bổ sung biến thành bị thêm người cái kia thị lang nhà sai vặt đều không có chỗ xếp hạng. Nhân sinh sao một cái vui vẻ, hiện nay nhiều ít người muốn đến nhà, đều được trước cùng hắn nói tốt, được lòng. Đưa hậu lễ. Dù là hầu gia vào học cung không ở nhà, bái thiếp cũng chưa từng ít qua. Hắn có thể nào không tận tâm tận lực, thật tốt phục thị. Khương tước gia phong hầu cũng mới hơn 3 tháng, hắn đã mập 13 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng chợt nhìn đều suýt nữa không nhận ra được hắn, còn tưởng rằng thời điểm nào đổi sai vặt. Thập tứ, đang ở đâu? Trọng Huyền Thắng mới mặc kệ bọn hắn chủ tớ ở giữa đối với cái gì ánh mắt, vào cửa liền kêu gào. Ta trở về, thật muốn coi như, Giao Quang Phường chỗ này tòa nhà, Trọng Huyền Thắng ở đến so Khương Vọng lâu nhiều. Về tới đây thân thiết phi thường, tâm tình vào giờ khắc này cũng rất nhẹ nhàng. Mão lấy kình gọi, thập tứ, quý nhân trong nhà chú ý cái ôn tồn thì thầm, không nhiễu láng giềng. Cho dù có cái gì động tĩnh, cũng thường thường là sáo trúc loại hình nhã âm thanh. Toàn bộ Giao Quang Phường, giống như Khương Phủ như thế trách trách hô hô, tung tại hiếm thấy. Lúc trước Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng chuyển vào đến sau, không có mấy tháng, xung quanh giá đất đều làm lợi chút. Quản gia Tạ Bình nghe được âm thanh, bước nhanh đuổi ra. Thắng công tử, thập tứ đại nhân hôm qua liền đi học cung minh ngài a, như thế nào, các ngươi không gặp sao? Trọng Huyền Thắng đột nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Bình, âm thanh cũng đè ép xuống. Hôm qua thời điểm nào, Tắc Hạ học cung đến Lâm Truy, chỉ có cửa Tắc. Vô luận như thế nào cũng là sai lầm không ra, trừ phi thập tứ đợi đến một nửa liền đi, lại hoặc là, nàng căn bản không có đi Tắc Hạ học cung. Tạ Bình chưa bao giờ thấy qua Thắng công tử như vậy ánh mắt sắc bén, giống như là bị người nào một cái nắm lấy trái tim. Hô hấp đều lộ ra rất khó khăn. Phía dưới, buổi chiều, phát sinh ngày hôm qua chuyện gì? Khương Vọng hỏi, bác Vọng hầu phủ có hay không tới người? Tại nhà mình tức ra giọng ôn hòa bên trong, Tạ Bình khẩn trương đến làm dịu, cấp tốc tỉnh táo lại, trật tự rõ ràng nói. Tới qua, hôm qua buổi sáng, bác Vọng hầu phủ có xe ngựa tới, mời thập tứ đại nhân đi qua. Bất quá không qua bao lâu, thập tứ đại nhân liền trở lại. Rồi mới ở trong viện chờ một hồi, buổi chiều liền đi ra ngoài. Ta hỏi nàng đi nơi nào, nàng đi nói tìm Thắng công tử. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên quay người, bay lên trời, không lo được Lâm Truy quản chế lệnh cấm, bay nhanh cửa Tắc. Khương Vọng lập tức phi thân đuổi theo, càng không ngừng lấy linh thức dẫn âm các nơi bị kinh động hoàng triều thủ vệ, biểu thị là thanh bài hành động, để các phương chớ sợ. Hai thân ảnh bay nhanh bên ngoài cửa Tắc. Như lôi điện ngang qua trời ầm ầm ầm ầm. Tại Tắc Hạ học cung cổng chào trước bay xuống, Trọng Huyền Thắng trực tiếp lấy đạo nguyên đụng động cấm chế. Người nào tại, hôm nay canh cửa, chính là Phật học giáo viên Nghiêm Thiền Ý, mặc chính là quần áo văn sĩ, lưu chính là tóc khoát vai, thân hình thon dài mặt có cổ ý, ánh mắt là hơi khổ, trước truyền một tiếng. A-di-đà Phật mới đi ra khỏi học cung trận pháp nhìn Trọng Huyền Thắng. Nhưng có chính sự đường ấn văn, ta không đi vào, Trọng Huyền Thắng chậm một cái, mới nói, hôm qua nhưng có người tới, Nghiêm Thiền Ý nhíu nhíu mày, hôm qua cũng không phải ta canh cửa, hắn tại trong học cung ngăn cách, chính mình lại không có gì sao thân thuộc đời sau, căn bản không cần do ngoài ý muốn giới quyền quý quan hệ. Cái gì bác Vọng hầu thế tử, không biết lễ số, hắn liền cái hỏa nhã đều chẳng muốn cho. Nghiêm giáo viên. Khương Vọng một tay đè lại Trọng Huyền Thắng, tiến lên hỏi. Không biết hôm qua là ai canh cửa, thấy Khương Vọng mở miệng, Nghiêm Thiền Ý biểu tình mới hòa hoãn rất nhiều. Là Trương giáo viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng chắp tay thi lễ, không biết hôm qua có người hay không đến học cung đâu. Mặc áo giáp, cầm trọng kiếm, kia là ta rất trọng yếu bằng hữu, thỉnh cầu muốn hỏi, Nghiêm Thiền Ý nhìn một chút hắn phẩm ra nghiêm túc. Một giọng nói, chờ một lát, liền ẩn vào trong trận pháp, không bao lâu, lại xuất hiện tại cổng chào xuống, người mặc áo giáp ngược lại là không có, bất quá có một thanh tú nữ tử, mặc rất hoa lệ y phục tại bên ngoài học cung đứng một đêm, hừng đông thời điểm liền đi. Cách chương.